Hệ thống thiên ngoại chi ma. Chương 122, 122, Tam bộ phương thảo cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa lớn rơi suốt cả đêm, mãi đến sáng hôm sau mới chậm chạp dừng lại. Chiến cuộc vẫn như cũ kéo dài. Điện lang đã ở ngay gần bên phòng tuyến xung quanh sơn trại. Mãi cho đến gần trưa, số điện lang chết quá nửa. Hào điện lang cũng bị tiêu diệt còn lại 5 con. Bọn chúng thế này mới tạm thời lui lại, rút chạy xuống sườn núi. Trong cái nóng hanh của trưa hạ sau đêm mưa, bầu không khí trên Thanh Mao Sơn nặng nề vô cùng. Phương Chính mệt mỏi đi về lầu trúc. Những cổ sư đi xung quanh hắn toàn bộ đều mang né mặt bi thương. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi tanh nồng, trong đó bao gồm cả máu điện lang và máu của cổ sư. Chỉ qua hơn một đêm, cổ nguyệt bộ tộc phải chịu tổn thất cũng không ít, mà không chỉ riêng cổ nguyệt bộ tộc, cả ba gia trại trên Thanh Mao Sơn cũng đều chịu chung cảnh ngộ. Việc này, chỉ cần nhìn qua bảng chiến công cũng đủ biết, chỉ sau một đêm nửa ngày, đã có hết 32 tiểu tổ bị rạch tên, đa phần là toàn diệt, cho dù có thành viên còn sống thì cũng trọng thương hoặc tàn phế. 7 ngày tiếp theo tính từ hôm đó, tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn. Ban đầu là cấp bách thú vương Hào Điện Lang xuất hiện, nhưng sau đó lại có tình báo về việc nhìn thấy cuồng điện lang cấp ngàn thú vương ở trong đàn sói. Để đối phó ngàn thú vương, cần ít nhất 3 tiểu đội hợp tác tiêu diệt. Đây là còn chưa tính đến những con điện lang thông thường xung quanh nó. Để ứng phó tình cảnh, ba gia trại phải cử ra lão ra ngoài ổn định trận tuyến. Trước tình hình như vậy, các tiểu tổ nhị chuyển cũng không dám đi riêng ra ngoài. Mỗi lần rời sơn trại đều phải kết nhóm 3 tiểu tổ cùng đi, để ứng phó khi gặp phải cuồng điện lang. Đương nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như tiểu tổ Thanh Thư không đi cùng tiểu tổ khác, hoặc như Phương Nguyên vẫn như cũ đi một mình. Chỉ là tình trạng lang triều hiện tại nguy cơ trùng trùng, ngay cả khi Phương Nguyên có ẩn lân cổ cũng phải vô cùng cẩn trọng. Hắn lo lắng nếu gặp phải một con điện lang cấp thú vương trên người có sống nhờ điện nhãn cổ. Điện nhãn cổ là cổ trùng tam truyền, có thể nhìn thấy ẩn thân của ẩn thạch cổ. Một khi gặp phải, Phương Nguyên căn bản là không còn đường trốn. Cổ sư rất khó biết được trùng hoang dại sống nhờ trên người thú vương trừ phi nó thi triển năng lực. Cho nên Phương Nguyên cũng đâu có cách nào để biết được trên người con hào điện lang hoặc cuồng điện lang có điện nhãn cổ hay không. Hắn chỉ có một mình, cũng không rảnh đến mức tự đâm đầu vào chỗ chết để đi thử nghiệm xem trên người lang vương có con cổ gì. Nhưng cũng may Phương Nguyên có địa thính nhục nhĩ thảo, cũng chấp nhận trả giá để sử dụng được nó. Nhờ như vậy mà khá nhiều lần hắn tránh khỏi tình trạng bị cả trăm con sói vây giết. Cứ như vậy, tiết trời từ từ ấm lên. Đã là cuối tháng 6, tình hình lang triều vẫn căng thẳng như cũ. Nhưng dưới sự nỗ lực hết mình của cả ba gia trại, ít nhiều cũng có thể thở được một hơi. Trong dòng người cuộn cuộn trên quảng trường, Phương Nguyên ngước nhìn lên một cây cờ khổng lồ. Trên mặt cờ dùng du tự cổ tạo thành chữ viết, nội dung là ba đại gia tộc liên kết nhau cung ứng tất cả vật tư. Quảng cáo, những vật tư này bao quát phạm vi rất rộng. Có thức ăn nuôi cổ trùng, có muối ăn, cơm, dầu, các loại đồ dùng sinh hoạt cho người. Và hiển nhiên là cũng có cổ trùng, nguyên thạch, nhưng đằng sau những thứ này đều ghi chú một con số. Có nghĩa là cần chiến công tương ứng mới có thể đổi lấy. Một con mắt sói có thể đổi được 10 điểm chiến công. 5 điểm chiến công là một cân gạo. Tiêu hao 25 điểm chiến công là có thể đổi cho cổ sư một khối nguyên thạch. Không cần phải nghi ngờ, lang triều mang đến cơ hội mà thời kỳ hòa bình không có được. Bảng chiến công và bảng vật tư chẳng biết đã kích thích được bao nhiêu cổ sư tình nguyện liều mạng hăng hái, ngày đêm chém giết điện lang. Nhất là gần đây, theo lang triều bạo phát, ba đại gia tộc đều lấy ra của cải đã kích phát sự tích cực của các cổ sư, nâng cao sức chiến đấu của bọn họ, trợ giúp sơn trại vượt qua cửa ải khó khăn này. Cũng vì vậy mà trên bảng vật tư xuất hiện rất nhiều thứ tốt mà bình thường không hay gặp được. Cũng tỉ như hiện tại, Phương Nguyên đã chú ý tới một con cổ trùng, Tam bộ phương thảo cổ.

Ngươi cứ đổi đi, dù sao chúng ta cũng không cần chiến công lắm. Hắn trầm ngâm, rất nhanh liền gật đầu. Hắn cũng không phải đang cố tỏ ra vẻ, mà thật sự thì tiểu tổ hắn cũng không cần điểm chiến công bao nhiêu cả. Nguyên thạch bọn họ đã có tích lũy từ trước. Cho dù hiện tại cần, điểm chiến công cũng không tiêu hao nhiều. Về phần cổ trùng, người như Thanh Thư sớm đã hoàn thiện bộ cổ trùng mình mong muốn, cho nên cũng không cần đổi thêm. Dù có cần cổ trùng, họ chỉ cần sinh cơ diệp, mà loại cổ trùng này thì đã có Phương Chính tài trợ miễn phí một số rồi. Cho tới hiện tại, điểm chiến công của tiểu tổ ngoài dùng để đổi thức ăn cổ trùng ra, còn lại toàn bộ đều giao cho Phương Chính thích gì đổi nấy. Bất quá, Phương Chính cũng không tùy tiện làm. Mỗi lần muốn đổi hắn đều sẽ hỏi ý trước. Đây chính là tôn trọng của Trung. Đa tạ tổ trưởng và mọi người. Ta đi đổi nó đây. Phương Chính mỉm cười, liền xoay người chạy đi. Rất nhanh, cái tên tam bộ phương thảo trên bảng vật tư liền đột nhiên biến mất. Việc này thể hiện là nó đã bị người khác đổi đi. Mà người đổi được đúng là Phương Chính. Mãi đến ngày hôm sau, sau khi Phương Nguyên lên xong toàn bộ kế hoạch cho ý tưởng lấy điểm chiến công, cũng đã chọn xong mục tiêu đầu tiên để xuống tay, thì mới phát hiện tam bộ phương thảo đã không còn nằm trong danh sách đổi. Vẫn chậm một bước, Phương Nguyên cảm thấy có chút tiếc, nhưng chung quy lại vẫn không sao cả. Việc trên đời có 89 phần 10 không như ý. Nếu cứ bận tâm vậy thì có thay đổi được gì đâu. Suy nghĩ về mấy vấn đề không như ý đã xảy ra chỉ tốn thêm thời gian, còn không bằng dùng khoảng thời gian đó đi làm việc có ý nghĩa hơn. Chẳng hạn như tu hành. Phương Nguyên nhìn bảng vật tư một lúc, không phát hiện ra thứ bản thân muốn có, liền lập tức rời khỏi quảng trường. Hắn đã không có gì cần điểm chiến công, cho nên cũng không cần thiết đi thực hiện cái ý tưởng đó làm gì. Khoảng thời gian tiếp theo, Phương Nguyên vẫn biểu hiện như từ trước đến nay. Hắn vẫn như cũ không chiêu mộ tổ viên, từ chối tổ viên muốn tham gia. Hắn vẫn đi lại một mình, mỗi lần đi săn điện lang lấy được mắt cũng không giao nộp hết. Cho nên, trên bảng chiến công, ở vị trí cuối cùng vẫn như cũ là tiểu tổ Phương Nguyên. Cách chương